Tết đến rồi, sao còn chưa về nhà? Khoảnh khắc về nhà đang dần tới gần. Chúng ta cũng mau chóng sắp xếp mọi thứ để trở về đi thôi. Trở về nhà sau bao biến động năm qua, trở về với vòng tay của cha mẹ, trở về để sống những phút giây mà mỗi năm mới có một lần. Trở về để tạm thời buông hết những gánh nặng trên đôi vai và trở về để tiếp sức cho một năm mới tới. Gác lại mọi bộn bề để trở về nhà đi thôi. Về nhà là nơi yêu thương luôn đông đầy, là nơi cho ta cảm giác yên bình không đâu có. Sau đây, mời bạn lắng nghe radio tâm sự, gác lại bộn bề, về nhà thôi. Mới đó thôi mà nhanh thật, lại một năm nữa trôi qua rồi. Một năm qua với biết bao nhiêu biến động không ngờ và dạy chúng ta cách trở nên trưởng thành thêm nữa. Hết năm rồi, chuẩn bị về nhà thôi. Những ngày tháng bôn ba, học tập và làm việc xa nhà. Năm hết Tết đến là khoảng thời gian mà chúng ta mong mỏi nhất để trở về nhà, trở về với hơi ấm gia đình quen thuộc. Về nhà, về với tình yêu thương luôn đong đầy của cha mẹ, về với mâm cỗ đón giao thừa, về với sự sum họp quây quần và chỉ đơn giản là về nhà. Nghe tiếng nhà, chắc hẳn trong tim ta sẽ dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường, và nghe nhắc đến nhà là nhắc đến sự sum vầy ngày Tết. Với những người còn xa xứ, muốn lắm cũng chẳng thể nào về được nơi mà trong trái tim mình luôn hướng đến, về được nhà. Những ngày tháng bận bịu quanh năm, tất bật đến nỗi quên cả bản thân mình, thì năm hết Tết đến nay là dịp để bù lại những điều đó. Nhưng nói vậy cũng chưa hẳn đúng nhỉ? Bởi vì năm 2022 đầy sóng gió này đã khiến ta dường như mệt mỏi, nhưng cũng cho ta thật nhiều bài học. Những con phố ngày cuối năm cũng đang dần nhộn nhịp vì người ta tất bật hoàn thành xong những dự định cuối năm để trở về nhà. Người ta cũng cố gắng kết thúc một năm trọn vẹn để về nhà ăn Tết. Khoảnh khắc về nhà đang dần tới gần, chúng ta cũng mau chóng sắp xếp mọi thứ để trở về đi thôi. Trở về nhà sau bao biến động năm qua, trở về với vòng tay của cha mẹ, trở về để sống những phút giây mà mỗi năm mới có một lần. Trở về để tạm thời buông hết những gánh nặng trên vai và trở về để tiếp sức cho một năm mới tới. Gác lại mọi bộn bề để trở về nhà đi thôi. Vì nhà là nơi yêu thương luôn đong đầy, là nơi cho ta cảm giác yên bình không đâu có. Tôi, một ngôi sao nhỏ ẩn sau đám mây đen, một ngày nào đó sẽ tỏa sáng giữa màn đêm, thắp lên tia sáng cho mọi người. Một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, một bước ngoặt mới, một trang sách mới. Tôi đã 18, đã trưởng thành. Năm qua, bạn đã đi qua như thế nào? Sau đây, mời bạn lắng nghe tâm sự. Năm qua, bạn đã đi qua như thế nào? Một năm dài đằng đẵng trôi qua, chỉ như một cái chớp mắt nhẹ nhàng. Giật mình, tôi chợt nhận ra, lại một năm nữa trôi qua rồi. Một năm vừa qua, tôi đã làm gì? Tôi đã trải qua những chuyện gì? Tôi như kẻ say tỉnh rượu, người ngủ mê tỉnh giấc sau thời gian dài u mê, chìm đắm vào hư ảo. Tôi cuối cùng cũng đã nhận ra vị trí của mình trong trái tim của người ấy. À không, nói đúng hơn, chính là tôi cuối cùng cũng nhận ra, trong trái tim đó chưa từng tồn tại vị trí nào cho tôi. Sau một cơn say tỉnh ảo, tôi đã thức tỉnh trái tim mình. Điều gì nên quên thì tập quên đi, điều gì nên nhớ thì phải cố nhớ thật kỹ. Điều gì cần đối mặt, sớm hay muộn cũng phải đối diện với nó mà thôi. Cho dù diễn giỏi đến đâu cũng không thể che giấu được sự thật, những lời nói, hứa hẹn và những nét chữ đi cùng những ngày tháng chờ đợi đều là giả dối mà thôi. Nếu đã không thể duy trì thì buông tay, đây chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, tình đầu tan vỡ là điều hiển nhiên. Tình cảm tuổi mới lớn nhiều mông lung hư ảo. Đáng hay không cũng chỉ là kỷ niệm tuổi thanh xuân khờ dại. Gạt bỏ những cảm xúc buồn trong tình cảm, tôi đón chờ một cuộc thi quan trọng trong đời học sinh, tốt nghiệp trung học phổ thông. Đúng vậy, tôi, cô gái 17 tuổi, vừa trải qua sự thất vọng về tình cảm đầu đời, vừa thức tỉnh từ sự mơ hồ của tình cảm hư ảo suốt những năm qua, tôi lại tiếp tục đối mặt với một vấn đề rất quan trọng mà tôi luôn cố lảng tránh suốt những năm tháng cấp 3. Liệu rằng tôi có nên thi đại học hay không? Tôi nên chọn ngành gì? Tôi nên làm gì đây nếu cứ như vậy mà thi đại học? Tôi nên làm gì đây khi một mặt mẹ tôi muốn tôi có thể học sư phạm, có nghề nghiệp ổn định sau này? Mặt khác, mẹ tôi lại muốn tôi nghỉ học và làm công ty phụ giúp gia đình. Cuối cùng thì kỳ thi quan trọng ấy cũng đến. Trang cuối thời học sinh chuẩn bị khép lại. Tôi nên chọn mở quyển sách nào tiếp theo cho cuộc đời mình đây? Tôi rất phân vân, không biết nên làm gì. Lúc này, những cô bạn thân đã giúp tôi đưa ra được quyết định. Tôi với niềm tin cùng hai cô bạn của mình bắt đầu cho cuộc sống sinh viên vừa học vừa làm. Chúng tôi chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi bắt đầu cho trang sách mới. Người tính không bằng trời tính. Vì để có thể học cùng trường với các bạn của mình mà tôi ngay cả ôn bài cũng không ôn, vì tôi biết tôi có thể đậu nguyện vọng 1, nhưng các bạn của tôi thì... Đúng vậy, linh cảm của tôi thật nhạy mà. Ba người cùng quyết tâm, cuối cùng chỉ có mỗi tôi bước. Hôm có kết quả, tôi đã khóc suốt cả ngày. Thậm chí tôi còn lấy kết quả trượt đại học của bạn tôi để nói với mẹ rằng tôi rớt đại học rồi. Tôi muốn cùng hai người họ bắt đầu. Mẹ tôi không ý kiến gì. Vì dù đậu hay không, mẹ tôi vẫn ủng hộ tôi. Nhưng biểu hiện của mẹ cùng với những lời hỏi thăm của hàng xóm láng giềng xung quanh khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tại sao tôi phải bỏ kết quả mà tôi đạt được trong khi ngoài kia nhiều người ao ước kết quả của tôi mà không thể nắm bắt được? Hơn nữa, từ nhỏ ở xóm tôi, mọi người vốn cho rằng tôi sẽ trở thành một giáo viên trong nay mai là chuyện sớm muộn của thời gian rồi. Ngoài những người thật lòng muốn tốt cho tôi, thì vẫn còn nhiều người đang đợi cơ hội để đâm thọc gia đình tôi. Tôi đã chọn sư phạm, thì ngay từ đầu tôi đã từ bỏ khát khao mà tôi chôn sâu trong tâm can tôi những năm qua. Chẳng phải chỉ là một mình chống chọi thôi sao? Dù sao thì tôi một mình cũng đã sớm quen rồi. Hiện tại tôi đã sắp hoàn thành xong học kỳ đầu tiên của năm nhất. Tôi vẫn sẽ tiếp tục con đường tôi đã chọn, dù cho đó là quyết định không xuất phát từ đam mê, nhiệt huyết từ trái tim tôi. Nhưng điều đó đã làm sao? Tôi thích tự do, thích hòa mình vào thiên nhiên. Việc học không cản trở được đam mê trong tôi. Nó giúp tôi nhận thấy rõ hơn nhiệt huyết, sự thúc giục trào dâng trong tôi. Tôi, một bóng ma cô độc, một ngày nào đó sẽ dung hòa được đam mê và nghề nghiệp tương lai. Tôi, một ngôi sao nhỏ ẩn sau đám mây đen, một ngày nào đó sẽ tỏa sáng giữa màn đêm, thắp lên tia sáng cho mọi người. Một năm dịch bệnh với nhiều khó khăn, một bước ngoặt mới, một trang sách mới. Tôi đã 18, đã trưởng thành. Năm qua, bạn đã đi qua như thế nào? Nếu yêu thích Vlog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Vlog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.